Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541. Đây là huyễn cảnh vẫn là chân thực? An Lâm mẫu thân gọi Mộ Ngữ Điệp, tại một trận đột nhiên xuất hiện trong tai nạn xe tạ thế. Cũng là bởi vì kia một trận tai nạn xe cộ, phụ thân bắt đầu tinh thần sa sút, vì phát tiết cảm xúc, nhiễm lên đánh bạc mau bệnh, về sau chính là phụ thân thua lỗ cái táng ra bại sản. Còn mắc nợ mấy trăm vạn, An Lâm bị đòi nợ người bắt lấy, lại về sau chính là gặp cái kia thần bí tiên nhân. Từ đây bước lên con đường tu tiên, đây hết thảy có thể nói là vòng vòng đan xen, thiếu khuyết bất luận cái gì một vòng, cũng không thể có hiện tại An Lâm. Nhưng là, hiện tại mẫu thân lại đột ngột xuất hiện ở An Lâm trước mặt. Khởi tử hoàn sinh, không, đây hết thảy đều là giả, đều là hư ảo thế giới. Từ đâu tới khởi tử hoàn sinh thuyết pháp? Thế nhưng là, An Lâm si ngốc nhìn qua trước mắt mẫu thân khuôn mặt, cảm thụ được khí tức kia, nghe lời của nàng, sợ nàng lần nữa biến mất rời đi. Giống như a, thật giống như a, vô luận là nụ cười kia, vẫn là thanh âm kia, đều cùng trong trí nhớ bộ dáng không có khác nhau. Lâm con trai, ngươi tại sao khóc? Mộ Ngữ Điệp nhíu mày, đi qua kéo An Lâm tay. Ân cần nói, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tiểu Lan cũng giật nảy mình, có chút hoang mang nhìn qua An Lâm. An Lâm lau lau nước mắt, nhịn được trực tiếp bổ nhào qua ôm chặt mẫu thân xúc động. Lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một chút bi thương chuyện cũ. Đi thôi, chúng ta đi vào ăn cơm. Dùng bữa trong sảnh, kia thật to một đĩa thịt kho tàu giò cùng một chút còn lại thức ăn đặt ở cùng một chỗ. Phá lệ dễ thấy, An Lâm nhớ tới khi còn bé đặc biệt kén ăn, đặc biệt gầy, khi đó mụ mụ lụt xuống nhẫn tâm đến nghiên cứu giò cách làm. Nghe nói ăn giò dễ dàng dài thịt, ngươi không phải gầy sao? Ngươi không phải kén ăn sao? Xem ta như thế nào dạng đem ngươi nuôi cho béo. Sau đó, tuyệt đỉnh mỹ vị thịt kho tàu giò xuất thế. An mụ mụ thành công dùng tài nấu ăn chinh phục An Lâm dạ dày. Lên sơ trung An Lâm, từ 80 cân biến thành 80 cây em cân. Sau đó An mụ mụ liền quyết định, cũng không tiếp tục làm thịt kho tàu giò cho An Lâm ăn. An Lâm biết được tin tức kia về sau, một cái hơn 100 cân mập mạp, khóc bù lưu ba loa, như cái hài tử, nhưng mất mặt, vì lần nữa ăn được thịt kho tàu giò. An Lâm cố gắng giảm béo, ở cấp 3 thời điểm rốt cục gầy xuống tới. An mụ mụ cũng đáp ứng thi đại học kết thúc, lên đại học sau liền làm thịt kho tàu giò cho hắn ăn. Lúc ấy bàn tính đánh cho nhưng tinh, dù sao lên đại học liền không thế nào về nhà, coi như mỗi ngày ăn giò, cũng ăn không mập An Lâm. Kết quả lại là, thi đại học kết thúc về sau, ngoài ý muốn phát sinh, kia An Lâm hoài niệm rất nhiều năm tuyệt đỉnh mỹ vị. Đúng là vĩnh viễn cũng vô pháp ăn vào. An Lâm ngồi trên ghế, dùng đũa kẹp lên một cái giò, gạm, tươi trượt mùi hương đậm đặc, mập mà không ngán, vẫn là mùi vị quen thuộc. Quen thuộc phối phương, vẫn là kia tâm tâm niệm niệm hương vị. Vì cái gì ở chỗ này, giò hương vị sẽ như thế chân thực? Rõ ràng là giả a. Hắn rõ ràng ngay cả hương vị đều nhanh muốn quên đi. Chỉ là nhớ kỹ ăn rất ngon. Vì cái gì cái này thịt kho tàu giò sẽ đem trong trí nhớ hương vị tỉnh lại? Vì sao lại giống như vậy mẫu thân từng làm qua giò? An Lâm xúc cảnh sinh tình, lần nữa lệ rơi đầy mặt. Hứa Tiểu Lan, An Minh Xuyên, Mộ Ngữ Điệp đều mộng, thế nào vừa khóc lên? Lâm con trai, ngươi thật không có việc gì? An Minh Xuyên nhịn không được nói. An Lâm tự biết thất thố, liền vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì, chính là giò ăn quá ngon, ăn ngon khóc. An Minh Xuyên mặt có chút co lại, tìm lý do xin nhờ tìm tốt một chút huy. Mộng Ngữ Điệp ôn hòa cười một tiếng, kẹp một khối giò đến An Lâm trong chén, ôn nhu nói, ăn ngon vậy liền ăn nhiều một điểm, về sau mụ mụ làm nhiều một chút cho ngươi ăn, dù sao tu tiên cũng ăn không mập ngươi. An Lâm trong lòng chua xót, trọng trọng gật đầu, kẹp lên cái thứ hai thịt kho tàu giò bắt đầu ăn. Bất chi bất giác, một lớn đĩa giò liền bị hắn ăn hơn phân nửa. Đoàn tụ cùng một chỗ, người nhà cũng bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Có quan hệ với kinh doanh y quán, cũng có quan hệ với Kỵ Lâu Thành, thậm chí toàn bộ Thái Sơ Đại Lục tin đồn thú vị. An Lâm rất trân quý quãng thời gian này, dù cho trong lòng rất rõ ràng đây hết thảy là giả, nhưng là loại kia ở chung vẫn là để hắn cảm thấy ấm áp. Người thân nhất ở bên người, yêu nhất người cũng ở bên người, có cái gì so đây càng chuyện tốt đẹp sao? Sau buổi cơm tối, sao lốm đốm đầy trời, An Lâm đi tới đình viện, nhìn qua vậy không có mặt trăng bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Người hôm nay rất kỳ quái đâu. Một cái nhu hòa dễ nghe thanh âm lần nữa ở bên tai vang lên. An Lâm quay đầu, phát hiện một đôi xinh đẹp đôi mắt cũng chính nhìn chăm chú chính mình. Kia trắng nõn xinh đẹp mặt tại sáng chói dưới ánh sao, thiếu đi mấy phần tươi đẹp, nhiều hơn mấy phần như nước nhu tình. Đúng vậy a, ta đột nhiên liền đa sầu đa cảm. An Lâm cười cười, không phải đa sầu đa cảm đi. Hứa Tiểu Lan nghiêng nghiêng đầu, tóc dài đen nhánh khinh vũ, trên mặt có cực kỳ phức tạp tiếu dung. Ta luôn cảm thấy ngươi không phải hắn. An Lâm mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ từ Hứa Tiểu Lan trong miệng nói ra những lời này. Rất kinh ngạc, Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt cười một tiếng. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng cảm thấy ngươi chỉ là cảm xúc có chút vấn đề. Nhưng là về sau, ta phát hiện ngươi mặc dù là An Lâm, lại không phải ta biết cái kia An Lâm. Nàng đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư tìm từ. Ngươi cùng hắn hình dạng tính cách là giống nhau, nhưng là giống như là có được khác biệt kinh lịch. An Lâm, An Lâm lần này thật là chấn kinh, một loại kỳ lạ cảm giác trong lòng của hắn dâng lên. Đây rốt cuộc là huyễn cảnh vẫn là chân thực? Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Ngươi vẫn là cái kia thông minh lại hiểu ta Tiểu Lan. An Lâm cười cười, tương đương với thừa nhận thân phận của mình. Vậy ngươi có thể nói với ta một chút, ngươi chỗ nhận biết cái kia An Lâm kinh lịch sao? Hứa Tiểu Lan híp mắt cười một tiếng, phi thường vui lòng. Bất quá sau khi nói xong, ngươi cần phải đem ta An Lâm trả lại cho ta. An Lâm có chút cười xấu hổ cười, ta không phải liền là An Lâm nha. Thế nhưng là ngươi không phải cái kia cùng ta có được cộng đồng hồi ức An Lâm nha. Nếu không phải xem ngươi ánh mắt như vậy rõ ràng quen thuộc, ta đều cho là ngươi bị đoạt xá. Hứa Tiểu Lan ngang An Lâm một chút, An Lâm có chút không phản bác được, đành phải gật đầu nói, được rồi, ta rời đi nơi này về sau, ngươi An Lâm hẳn là có thể trở về. Hứa Tiểu Lan bắt đầu đưa nàng cùng An Lâm quen biết quá trình nói ra. Bọn hắn quen biết tại đại lục này nhân tộc thần đình, là cùng nhau tu tập đồng môn đệ tử, quen biết, hiểu nhau, lại đến kinh lịch một hệ liệt khắc cốt minh tâm sự kiện. Hai người rốt cục tại gặp nhau số một kiếm đạo trăm năm, tu thành chính quả, kết làm đạo lữ. An Lâm cũng vào lúc đó đem hắn bí mật lớn nhất nói ra. Hắn kỳ thật đến từ một cái xa xôi tinh cầu, hắn không phải cái này Thái Sơ Đại Lục người, hắn là xuyên qua tới. Hứa Tiểu Lan không ngại những này, ngược lại cùng An Lâm cùng nhau đem hắn chỗ tinh cầu phụ mẫu nhận lấy. Tại bọn hắn chứng kiến hạ cử hành hôn lễ, sau đó cùng một chỗ cuộc sống hạnh phúc ở trên đại lục này. Cố sự này rất dài rất dài. An Lâm sau khi nghe xong có chút mộng. hoàn toàn khác biệt lại giống nhau đặc sắc xuất hiện kinh lịch. Cũng không thiếu một chút thuộc loại tại hai người khắc cốt minh tâm hồi ức. Đồng dạng địa cầu hoàn cảnh, lại là không giống Thái Sơ Đại Lục. Nghe xong Hứa Tiểu Lan nói cố sự về sau, hắn cảm thấy việc này hoặc là đây là sự thực, hoặc là kia hai cái áo đỏ lão đầu chính là một cái vĩ đại biên kịch. Huyễn cảnh làm được tình trạng này, mẹ nó cũng quá phí tâm a. An Lâm thở dài một tiếng, nhìn qua cô gái trước mặt, thần sắc cũng biến thành phức tạp. Một cái khác An Lâm, một cái khác Hứa Tiểu Lan, còn có bởi vì duyên phận tập hợp một chỗ thú cưng cùng bằng hữu. Kinh nghiệm của bọn hắn khác biệt, tính cách lại giống nhau. Một cái khác An Lâm a, hắn để thời khắc này An Lâm có chút hâm mộ. Đây cũng là hắn có khả năng tưởng tượng hạnh phúc nhất sinh sống. Nhưng là đây hết thảy, dù sao không phải hắn. Có lẽ vô luận chân thực hoặc là hư ảo, đều nên cùng thế giới này làm cáo biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.